Chương 114, Sơn Thủy Hữu Tương Phùng, Xuân Phong nhập Quyển Lai. Đi tìm đến một chiếc đò ngang, Lý Phù Giao tiếp nhận Diệp Sơn ca, sau đó vẫn như cũ là đôi câu vài lời cũng không có nói, chỉ bất quá tại hắn đi tới nơi này bên cạnh thời điểm, Hứa Tịch đã lên núi, bởi vậy Lý Phù Giao cũng không biết lão tổ tông đi tìm Diệp Sơn ca sự tình, chỉ bất quá tại đò ngang ly khai môn Trần Sơn sau đó, ngồi ở mũi thuyền Lý Phù Giao liền bắt đầu suy nghĩ xuất thần. Hai năm qua đến nay, hắn một lòng luyện kiếm, kỳ thật sở cầu không nhiều lắm, chẳng qua là nghĩ đến một ngày kia có thể trở lại thành Lạc Dương, đi lần nữa gặp một lần cha mẹ của mình, đi xem những cái kia thành Lạc Dương hậu duệ quý tộc, có thể hai năm qua xuống, cơ hồ là luôn luôn liền cùng Tiễn Sơ Nam ngồi mà nói kiếm, thời gian dài, liền dần dần bị, được Tiễn Sơ Nam ôn, hòa tính tình đều cho ảnh hưởng tới, nghĩ đến tìm những cái kia hậu duệ quý tộc phiền toái tâm cũng đều phai nhạt vài phân. Ba vị sư thúc bên trong, Tiễn Sơ Nam ảnh hưởng người như mưa xuân theo gió lẻn vào đêm, gọt vũ vật tinh tế im ắng. Liễu Y Bạch tức thì là như thế nào cùng phong mưa rào, làm cho người ta thấy được trực quan, vì vậy Lý Phù Giao vẫn luôn suy nghĩ, như vậy hai người làm sao sẽ bình yên vô sự ở chung lâu như vậy, có thể tưởng tượng đến đằng sau mới nghĩ thông suốt, nguyên lai là có một vị chẳng phải giống như nữ tử Tạ Lục tại chính giữa, mới duy trì phần này cân bằng, tuy nói Tạ Lục cũng không làm ra chút gì đó này nọ, nhưng trên thực tế loại ảnh hưởng này, nhìn không thấy sờ không được, nhưng thiết thiết thực, thực cảm thụ được đến, bất quá xuống núi sau đó, muốn đi chỗ nào, Lý Phù Giao thật là có chút ít mê mang, hiện nay tòa Sơn Hà N và Am, Agraver, Y, hắn đầu đi qua Duyên Lăng một tòa vương triều, hơn nữa thực sự không phải là đem trọn tòa vương triều đều đi khắp, chỉ là tuyển một con đường, một đường đi vào Đại Dư biên cảnh mà thôi, có lẽ Kiếm Sơn sau khi rời khỏi, trừ đi thành Lạc Dương về sau sẽ là phải qua đấy, địa phương còn lại, hắn còn thật không nghĩ tới muốn đi chỗ nào, chỉ bất quá hiện nay thành Lạc Dương, hắn ít nhất vẫn không thể đi, một khi không có đạp chân thanh ti cảnh giới lúc trước, hắn là tuyệt đối không có khả năng đi vào này tòa Duyên Lăng Vương Triều đế đô thành Lạc Dương đấy. Nhưng cuối cùng sau khi suy nghĩ một chút, Lý Phù Giao quyết định đi Chu Quốc nhìn xem, không đi Bạch Ngư Trấn, đi ra này tòa Thiểu Lương Thành cùng Đại Chu biên cảnh đi xem, nhìn xem hiện nay Chu Quốc cuối cùng như thế nào. Dù sao bất kể là vị kia ngồi cao tại trên ghế rồng hoàng đế bệ hạ, còn là nói vị kia được vinh dự Tạ gia bảo thụ Tạ Ứng, hai người này đều coi như là hắn rất tin tưởng người, nhất là Tạ Ứng, Lý Phù Giao ít nhất cảm thấy hắn là của mình nửa người bằng hữu. Về phần tại sao, không phải một cái kia có lẽ là bởi vì hai người đến nay đều còn không có cùng lịch sinh tử nguyên nhân, không muốn tại từ nhỏ liền một thân một mình lớn lên. Lý Phù Giao trong lòng, đối với bằng hữu hai chữ coi trọng trình độ, kỳ thật một chút cũng không tính thấp, bởi vậy tại Lý Phù Giao trong lòng, có thể chính thức được cho bằng hữu đấy, trừ đi Thanh Hòe bên ngoài, còn thật không có người thứ hai. Đò ngang chạy chậm chậm, Lưu Viễn Lộ chỉ là tại Diệp Sơn ca lên thuyền trong nháy mắt xem qua liếc vị này tuổi không lớn lắm nữ tử quần trắng. Sau đó liền một mắt cũng không nhiều hơn nữa xem, nếu là Lý Phù Giao đều muốn đích thân đi đón nữ tử, nơi nào sẽ là đây bình thường cô nương, nói không chừng là trên núi một vị thủ đoạn lợi hại nữ kiếm sĩ cũng nói không chừng. Đối với Lý Phù Giao, Lưu Viễn Lộ đã từng quen biết, cũng không phải như thế nào sợ hãi sợ hãi. Thế nhưng là đối với Diệp Sên Ca, đây một loại hắn chưa bao giờ thấy qua, cũng chưa bao giờ đã từng quen biết trên núi tu sĩ, hắn nào dám tùy tiện làm ra cái gì trên núi tu sĩ cảm thấy quá phận sự tình. Miễn cho những cái kia hỉ nộ vô thường trên núi thần tiên trong nội tâm không thoải mái, liền đem giết, đến lúc đó Lưu Viễn Lộ đến địa phương nào phân rõ phải trái đi. Đò ngang đầu thuyền Lý Phù Giao nghĩ thông suốt không ít chuyện sau đó, liền cởi xuống trên lưng cái hộp kiếm, đem hai thanh kiếm đặt ở trên gối, chậm rãi dùng ngón tay phân biệt lướt nhẹ qua hai thanh kiếm thân kiếm, thần tình ôn hòa, cực kỳ nghiêm túc. Loại này không tính là như thế nào mịt mờ ân cần săn sóc biện pháp, Lý Phù Giao một chút cũng không sợ Diệp Sên Ca biết được. Dù sao vị này đạo dũng với tư cách đạo giáo thiên tài tu sĩ, làm sao tới nói biết rõ đấy đều muốn so với hắn nhiều quá nhiều, chính là dưỡng kiếm phương pháp, nàng chưa hẳn để mắt. Bất quá Diệp Sơn ca còn là đi tới Lý Phù Giao bên cạnh, sau khi ngồi xuống, không có vội vã mở miệng, Lý Phù Giao nhắm mắt dưỡng kiếm, không làm để ý tới, hai vị coi như vừa thấy mặt đã không đối phó hai người, lại một lần giữ lẫn nhau. Diệp Sơn ca đi thẳng vào vấn đề nói ra, Lý Phù Giao, ngươi muốn xem ta ly khai Kiếm Sơn, ta biết rõ, chờ đến bên cạnh bờ sau đó chúng ta liền riêng phần mình đi riêng phần mình đấy, nhưng mà có một việc ta phải nhắc nhở ngươi, hoặc là nói là một cái gọc mua bán muốn giảng cùng ngươi nghe. Lý Phù Giao trợn mắt, lúc này đây không hề như thế nào câm miệng không nói, ngược lại là ôn hòa nói, Diệp cô nương cứ nói đừng ngại. Diệp Sên ca đối với Lý Phù Giao bỗng nhiên chuyển biến cũng không có cảm thấy có cái gì không ổn, chỉ nói là nói, ta tại Kiếm Sơn chân núi gieo xuống mấy viên hoa đào, các ngươi vị lão tổ tông kia đã hứa hẹn thay ta chăm sóc, đây coi như là các ngươi Kiếm Sơn lấy ra tiền vốn. Có thể hắn muốn mua đồ vật ta không có bán, vì vậy khoản này mua bán hiện nay coi như là ta còn thiếu nợ ngươi một vật, vì vậy ngươi bây giờ xách một cái yêu cầu, hợp lý mà nói, ta sẽ thỏa mãn ngươi. Lý Phù Giao không có vội vã cân nhắc, chỉ là cười hỏi, Diệp cô nương không có bán đồ vật là cái gì? Diệp Sên Ca nhìn xem Lý Phù Giao, không muốn nói lời nói. Lý Phù Giao đầu thật là bình tĩnh nói ra, coi như Diệp cô nương đáp án này chính là bán cho đồ đạc của ta rồi. Diệp Sên Ca có chút kỳ quái đánh giá vài lần Lý Phù Giao, đây mới chậm rãi nói ra, Hứa Tịch lão tiền bối muốn cho ngươi theo ta đi một đoạn đường, đi thật xa cũng không phải xác định, dù sao cũng muốn ngươi đặt chân kiếm khí cảnh sau đó mới được, bị, được ta cự tuyệt, ta không muốn cùng ngươi cùng đi. Lý Phù Giao gật gật đầu, như thế rất tốt, hai người lại lần nữa không nói gì. Thật lâu sau đó, Lý Phù Giao chủ động hỏi, Diệp cô nương vì cái gì như vậy ưa thích hoa đào? Diệp Sên Ca nghiêm trang nói, ai cần ngươi lo? Lý Phù Giao cười khổ lắc đầu, nhưng vẫn như cũ là chân thành tha thiết thành khẩn nói, lúc trước Diệp cô nương ở trên núi thời điểm, Phù Diêu lấy như thế thái độ đối với cô nương, vốn liền không nên, chỉ là có lẽ nhớ tới Diệp cô nương là Trầm Tà Sơn đạo chủng, lại đã từng đánh bại qua bằng hữu của ta Thanh Hòe cô nương, mới có nghĩ như vậy pháp. Xuống núi sau đó, đi tìm thuyền trên đường, Phù Diêu cẩn thận tưởng tượng, cô nương lên núi sau đó, thật là không dễ, chưa bao giờ làm nửa điểm đối với Kiếm Sơn bất lợi cử động, như thế đến xem, Phù Diêu với tư cách nam tử, lòng dạ như thế, ngược lại là thật sự là xấu hổ. Diệp Sên Ca mỉm cười, nàng có thể nghe ra đây trong giọng nói thành khẩn, chỉ bất quá không nói gì, vị này đạo chủng cho tới bây giờ cũng không phải cái loại này hùng hổ dọa người tính tình, trái lại, nàng còn rất ưa thích cùng người khác giảng đạo lý, bằng không cũng sẽ không một người du lịch Sơn Hà thời điểm còn có thể cùng những cái kia thế tục dân chúng giao tiếp. Sau khi đứng lên, Diệp Sên Ca đi đến đuôi thuyền, nhìn về phía này lục thủy hồ, ha ha cười cười, có thể bất kể thế nào nói, không hiểu thấu bị người không thích, người nào cũng sẽ không như vậy thư thái đấy. Mắt thấy sắp tới gần bên cạnh bờ, Lý Phù Giao thu hồi hai thanh kiếm, để vào cái hộp kiếm, một lần nữa cõng tốt sau đó đứng người lên. Diệp Sên Ca vượt lên trước một bước lướt hướng bên cạnh bờ, đứng ở bên cạnh bờ mỉm cười nhìn xem Lý Phù Giao. Lý Phù Giao chắp tay cười nói, Diệp cô nương, sơn thủy hữu tương phùng, xuân phong nhập quyển lai. Lần từ biệt này sau đó, gặp lại cô nương lúc, hy vọng có thể tại Diệp cô nương trên tay có thể nhiều chống đỡ hơn mấy tuyển. Diệp Sên Ca giật giật khóe miệng, thuận miệng đáp, trăm năm ở trong, ngươi đều tiếp không dưới ta 10 chiêu, trăm năm về sau, càng là một chiêu đều tiếp không dưới. Lý Phù Giao lơ đễnh, Diệp Sên Ca quay đầu mà đi, hai người như vậy phân biệt.